Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 690, Ý Nan Bình. Ngươi là Ngọc Đế. Ý Nan Bình hơi quan sát một chút người trước mắt. Hắn trên người hóa trang, lại là để Ý Nan Bình trong nháy mắt đoán được thân phận của đối phương. Nói đến, đây là Ý Nan Bình lần thứ nhất như vậy không đủ 100 bước khoảng cách cùng Ngọc Đế gặp mặt. Dù sao tại đi qua, một vị chính là ngồi ngay ngắn Cửu Thiên Cung khuyết phía trên tam giới chí tôn. Một vị bất quá là du đãng ở Tây đi đường trên bình thường tăng nhân thôi. Cho dù đã từng Ý Nan Bình tại Nam Thiên Môn xa xa thấy qua Ngọc Đế loan giá, nhưng lúc đó nhưng cũng là thấy không rõ Ngọc Đế hình dáng diện mạo. Giờ phút này, Ngọc Đế lồng ngực hơi hơi chập trùng ở giữa, lửa giận trong lòng khó có thể ức chế tăng vọt. Cả người nhưng cũng là trước đó chưa từng có giống như thất thố. Vô số năm, tự Ngọc Đế làm cái này tam giới chí tôn đã là vô số năm. Lấy Ngọc này đế tính tình, từng có ẩn nhẫn, cũng ném qua thể diện. Như thế như vậy, cũng chính là được rồi. Nhưng là mình ngự tọa lại bị người khác cho ngồi lên. Như thế đại nghịch bất đạo sự tình, dĩ nhiên đã là triệt để chọc giận tới Ngọc Đế. Ý Nan Bình, cái này ngự tọa, người muốn ngồi. Ngọc Đế thanh âm có chút nhẹ, nhưng lời này phân lượng lại là không có gì sánh kịp trọng. Đối với Ngọc Đế cái này ẩn ẩn một câu hai ý nghĩa giống như lời nói, Ý Nan Bình hơi hơi suy tư ở giữa, lại là vừa cười vừa nói, bệ hạ quá lo lắng. Cái này ngự tọa quá cứng, xương sống lưng của ta cùng tính tình cũng quá cứng rắn, lại là ngồi không được. Ngọc Đế ra mặt co lại, hỏi, thật sao? Đã như vậy, vậy ngươi vì sao lại ngồi lên? Nếu như ta nói, cái này chỉ là cái ngoài ý muốn, bệ hạ tin sao? Ý Nan Bình thoáng có chút vô lực đáp một câu, ý của ngươi là, thiên ý sao? Ngọc Đế thanh âm lãnh nhược xương lạnh mà hỏi thăm, Ý Nan Bình, bệ hạ quá lo lắng, ta sở dĩ sẽ tới thiên cung mà đến, bất quá là vì tôn ngộ không? Chư bát giới còn có Sa Tăng mà đến, lại là không có ý khác, liền xem như có, dừng một chút, Ý Nan Bình nhìn chăm chú lên trước mắt Ngọc Đế, ngữ khí nghiêm nghị mở miệng nói, cũng chỉ là có một lời muốn kiện chi bệ hạ, tiên cùng người khoảng cách rất xa, nhưng vào luân hồi, đều chẳng qua là một chút chân linh, còn mời tôn chi, có lẽ Ý Nan Bình tính tình rất là ôn hòa, trong xương cũng thủy chung là từ bi. Nhưng Ngọc Đế làm việc sự tình, nhưng cũng để Ý Nan Bình làm tức giận. Đại thừa giáo chưa từng ngược hôm khác đình, càng chưa từng chửi bới bất tuân thiên đình một mảnh nửa điểm. Dùng cái gì thu nhận hủy diệt huyện tiền đường, lại là tội gì? Ngọc Đế chỉ là vì xấu bần tăng danh tiếng, vậy mà tận lực phóng túng nhược thủy chìm không nhân gian. Xem huyện tiền đường vô số sinh linh tánh mạng không để ý, càng chớ nói bần tăng quy thiên đã có 500 năm lâu. Tốt xấu tại tam giới chúng sinh cũng có một chút công tích. Mà cái này 500 năm ở giữa, hầu tử, chư bát giới cùng Sa Tăng hoặc không dám nói đối với thiên địa có mạc đại cống hiến, nhưng cũng không từng xúc phạm luật trời. Lại vì sao muốn như vậy bị thiên đình chỗ vây quét chu sát? Làm sao? Thế mà, đối mặt Ý Nan Bình lời nói, Ngọc Đế trong giọng nói khó có thể ức chế có tức giận bộc lộ mà ra. Hỏi ngược lại, trẫm hành sự còn cần ngươi đến dạy chi sao? Ta không phải thánh hiền, dùng cái gì dạy ngươi? Ý Nan Bình nói ra, yên tâm, Ngọc Đế hơi hơi hô thở ra một hơi, tựa hồ bình tĩnh lại, hai mắt nhắm nghiền mấy hơi, tùy theo mở ra, bình tĩnh nói, Ý Nan Bình, ngươi đã không là thánh hiền, càng sẽ không lại lần nữa là nhân tộc. Chậm muốn ngươi vạn thế luân hồi đều là heo chó cỏ rác. Sau một khắc, Ngọc Đế tay cầm bỗng nhiên hướng về Ý Nan Bình đè ép. Lăng Tiêu Bảo Điện linh khí chung quanh biến đổi, không gian chung quanh dường như sụp đổ đồng dạng co vào. Chính muốn Ý Nan Bình hút vào trong đó, cảm thụ được cái kia dường như đủ để trong nháy mắt đem tầm thường đại la kim tiên nhất lưu xé nát, chu diệt hấp lực, Ý Nan Bình cước bộ trùng điệp tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên một bước. Hỏi, đừng nói là, tại bệ hạ ngươi vị này tam giới chí tôn trong mắt. Chỉ cần là trong mắt ngươi dị loại, liền không có tư cách tại trong tam giới tồn tại sao? Chẫm trong mắt dị loại, chính là tam giới dị loại, dùng cái gì lưu tồn ở thế? Theo Ngọc Đế tiếng nói vừa ra, Ngọc Đế bàn tay chập lại ở giữa. Cái kia trong chốc lát dường như sụp đổ đồng dạng không gian trong nháy mắt thu nạp. Lại là đem ý nan bình triệt để che đậy chùm lên trong đó. Thế mà, oanh, tại cái kia đen kịt một màu bên trong, một nắm đấm đột nhiên oanh ra. Trong chốc lát đem cái kia một mảnh sụp đổ không gian đánh nát. Ý nan bình từng bước một theo bên trong hành tẩu mà ra. Bệ hạ, tam giới chính là chúng sinh tam giới. Chính là thượng cổ bàn cổ đại thần mở mà ra tam giới. Ngươi lại không phải là người khai mở. Ngươi cũng không là sáng tạo chúng sinh tạo hóa. Ngươi, ý nan bình khẽ ngẩng đầu. Đem trên mặt phá nát non nửa sừng mặt nạ kéo xuống vứt xuống một bên. Mở miệng nói, chớ có quá mức tự cho là. Đi qua, ý nan bình vẫn giấu kín lấy hình dáng. Bất quá là vì để tránh cho tiên thần kiêng kỵ. Vì để tránh cho phá hủy con đường về hướng Tây. Nhưng bây giờ, con đường về hướng Tây đã xong. Chính mình lại đã quyết ý đứng ở thiên đình mặt đối lập phía trên. Cái này hình dáng nhưng cũng là không quan trọng ẩn tàng. Hoặc là không ẩn giấu đi. Ngươi là, nhìn trước mắt cái này xinh đẹp phi phàm. Mày kiếm mắt sáng đồng dạng khuôn mặt. Ngọc Đế đầu tiên là sững sờ. Tùy theo lại trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Khó có thể tin nói ra, đường tam tạng, tình cảnh này, cũng để cho đại lượng chú ý Lăng Tiêu Bảo Điện tiên thần chờ người vì đó xôn xao. Ý nan bình, cũng là đường tam tạng, cái này sao có thể, đừng nói là rất nhiều tiên thần, liền xem như đường tam tạng đệ tử, không có gì ngoài đã sớm theo chí tôn bảo cái kia bộ phận trong trí nhớ biết được việc này tôn ngộ, không bên ngoài. Chư bát giới cùng Sa Tăng cũng là một mặt hoảng sợ. Tràn ngập khó có thể tin. Đây là sư phụ. Không đúng không đúng. Ý nan bình thế nào lại là sư phụ. Có lẽ chỉ là dài đến tương tự. Không sai. Cần phải chỉ là giống nhau đến mấy phần thôi. Ý nan bình cùng sư phụ có thể là tử địch. Ngay tại chư bát giới cùng Sa Tăng tự lẩm bẩm tự mình. Phủ định thời điểm. Tôn Ngộ Không tràn ngập kích động nhìn chăm chú lên ý nan bình. Mở miệng nói ra, ngốc tử, xa sư đệ, chớ nên hoài nghi, từ đầu đến cuối, sư phụ cùng ý nan bình đều là cùng một người. Vẫn luôn là, đại sư huynh, người có phải hay không sai lầm. Năm đó ý nan bình còn thường xuyên khó xử sư phụ. Thậm chí suýt nữa lấy tính mạng của chúng ta. Nói đến đây. Cho dù là thứ nhất thật thà Sa Tăng cũng phản ứng lại. Suýt nữa cùng không có. Tồn tại khác nhau sao? Năm đó ý nan bình biểu hiện ra chiến lực hạng gì đáng sợ. Trong lúc phất tay, sợ là nắm chết một cái kim tiên cùng bóp chết một con run dế không có gì khác nhau. Liền xem như đại sư huynh tại ý nan bình trước mặt cũng là căn bản không có phản kháng năng lực. Thế mà. Bọn họ lại là mỗi lần đều có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh theo ý nan bình trong tay trở về từ cõi chết. Cái gì đến bây giờ tỉ mỉ hồi tưởng lại, ý nan bình nhất cử nhất động ở giữa. Không những giống như là tại làm khó bọn hắn sư đồ. Ngược lại càng giống một mực tại âm thầm tương trợ. Ban đầu, thì ra là thế, chư bát giới cùng Sa Tăng cho tới giờ khắc này. Cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao tại huyện tiền đường bên trong ý nan bình sẽ đánh bọn họ đánh ác như vậy, nhưng lại vẻn vẹn đều là chút vết thương da thịt. Lại là ý gì khó bình sẽ như thế để ý trầm hương cùng tam thánh mẫu dương thiền. Lời nói và việc làm ở giữa có nhiều giữ gìn quan tâm. P.S. Kevin, chỉ có thể lại là hai canh cá ướp muối. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.